Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được những điều là đó. Một lần nữa, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Tông, để được giảng sư cùng chư tôn tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tu nữ. Qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Kinh số 242. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần điểm tự vấn. Malikiya Dukkhavitang, Malikiya Dukkhavitang, Malikiya Dukkhavitang. Mắt chê rằng Danato ma lăng, mắt chê rằng Danato ma lăng, mắt chê rằng Danato ma lăng. Ma là về Bà Baka Thầm Ma, ma là về Bà Baka Thầm Ma, ma là về Bà Baka Thầm Ma. Admin lô kê ba rằm hí chát, admin lô kê ba rằm hí chát, admin lô kê ba rằm hí chát. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ Malikiya. Malikiya ở đây thì chúng ta phải tách ra, có nghĩa là Malang cộng với Ikiya. Chữ M có dấu chấm và gặp cái vĩ ngữ Ý thì nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị mất đi, và cái vị ngữ Á gặp vị ngữ Ý là thì nó cũng biến đổi, chỉ còn lại có vị ngữ Ý thôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì ma lăng có nghĩa là cấu quế. Ma lăng có nghĩa là cấu quế. Ikiya, người nữ hay là của người nữ. Do nó xuất phát từ danh từ nữ tánh, Ikti được chia theo sở của cách số ít, thành ra trở thành Ikiya, của người nữ. Dukkhavitang, Dukkhavitang, Chavita là cái hành, đây là cái hành vi. Đúc, đúc có nghĩa là xấu. Nào vậy thì chúng ta lấy nghĩa là tà hành. Dukkhavitang, tà hành. Dukkhavitang. Mắt chê răng, mắt chê răng có nghĩa là bỏng xẻn hay là keo kiệt. Mắt chê răng có nghĩa là bỏng xẻn hay là keo kiệt. Xuất phát từ một cái danh từ trung tánh mắt chê cá, do được chia theo chủ cá số ít là trở thành mắt chê răng. Tô, đã tô quá, có nghĩa là của người đang cố thí, do chia theo hiện tại phân tư. Đa tô, của người đang cố thí. Ma lăng là cấu quế. Ma lăng là cấu quế. Ma la ở đầu dòng thứ ba thì có một cái danh từ ma la cũng vậy, cũng là cấu quế. Về có nghĩa là thật vậy, về có nghĩa là thật vậy. Ba Bát Ca ác xấu. Ba Bát Ca ác xấu. Ba Bát Ca ác xấu. Dạ sao? Thâm ma và các pháp. Thâm ma là các pháp. Admin là này. Admin là này. Admin là này. Loke thế gian hay là đời. Loke. Paramhi. Paramhi nó xuất phát từ cái danh từ para, có nghĩa là khác hay là sao, đời này và đời sau đó. Paramhi. Paramhi có nghĩa là sao. Chá có nghĩa là và. À, chá có nghĩa là và. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được một từ vựng rồi. Malikya đúc chá ghi tặng. Mắt chê rằng đã đã tổ mắt lặng. Mà là về bà Bát Ca Thâm Ma. Admin lục kề ba rằm hít chắc. Có nghĩa là tà hạnh nhơ đàn bà. Sang tham nhốt kẻ thí. Ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin cảm ơn Phật tử An Minh đã hỗ trợ phần quốc bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bệnh theo dõi. Giờ đây thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy tỉnh đại đức quy niệm ở trong những nhất niệm sư để thuyết giảng diên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Luân Kinh này. Và xin trân trọng kính mời Phật tử như quỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ chiết nghĩa từ dựng câu pháp quốc kinh số 242 và cảm ơn Tăng Đông. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và con đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con nghe được duyên sự ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 242. Và đại đức quy niệm có nghe được âm thanh của con, xin cho con một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ sa thủ lành thai. Dạ con kính dân bất đến sư. Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị đang có mặt ở trong đường pháp của chuyên đề ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu kệ ngôn pháp cú số 242. Và khi nãy quý vị đã được Đại Đức Pháp Tính hướng dẫn cho về phần từ vựng Pali rồi. Bây giờ cũng như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào phần duyên sự của kệ ngôn và sau đó sẽ giải thích về cái ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú số 242. Trước khi bắt đầu thì xin quý vị cùng với sư làm lễ tam bảo. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pháp Cao Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được sinh quả chánh kiến tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho hai thành theo. Chúng con xin đem hết lòng thành kính làm lễ chư tăng là những bậc truyền thừa và thực hành theo pháp các ngài đã đạt được quả thánh hoặc còn phàm, và mô phạm của chúng sanh là phước điện của chư thiên và nhân loại. Một lần nữa tập thể chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. quý vị câu kệ ngôn số 242 này. Hôm nay chúng ta chỉ có học câu kệ ngôn số 242 thôi. Nhưng mà qua một cái quá trình trình bày á, thì sư để ý rằng là khi mà chúng ta học theo từng câu pháp cú như vậy á, thì nó có một cái nó được một cái điều là chúng ta đi đi từng bước theo từng câu. Nhưng mà tuy nhiên nó lại có một cái vấn đề như sau mà sư thấy rằng là nó cũng hơi khiếm khuyết. Đó là thông thường á, ở một cái sự kiện thì Đức Phật á, ngài thuyết một lần một coi như là một cái câu kệ, mà sau này thì chúng được các ngài phân ra thành những cái đoạn coi như là đánh vào những cái con số chẳng hạn như 1, 2, 3, 4. Khi mà chúng ta trình bày mà khi mà theo đoạn như vậy á, thì nó cũng được, nhưng mà nó chưa có, bởi vì cái câu pháp cú mà khi mà được trình bày cho một cái phần duyên sự đó, thì nó những cái câu đó nó có liên quan đến nhau, quý vị, nó có liên quan đến nhau. Biết quý vị có để ý thấy điều đó, cho nên nếu như mà chúng ta học hết một lần đó thì nó lại bị cái là nó cũng không có đủ thời gian. Nhưng mà nếu học theo từng đoạn á, thì nó không có một sự liên kết, thì nó cũng coi như là không có được trình bày coi như là rõ ràng nhiều, bị gián đoạn á. Theo ý sư nói là nó cũng bị gián đoạn chút. Rồi bây giờ thì ở câu số 242 này thì thưa quý vị, nó xuất nguồn từ cái duyên sự mà trong đây thì đề cập rằng là một cái thỏa nọ thì có một cái vị công tử, đã cưới hỏi được một cái cô tiểu thư. Hai gia đình có một cái sự môn đăng hộ đối với nhau. Môn đăng hộ đối tức là cái mức độ giàu có cũng như về cái ăn học rồi về cái tài sản của gia đình thì nó đồng đẳng với nhau á, thì người ta gọi là môn đăng đối. Nhưng mà khi mà cái cô này á, từ khi về nhà chồng á, thì cái cô tiểu thư này á, lại bị vướng phải một cái pháp là cô ấy cứ hay đi tà, có nghĩa là không có đời sống chung thủy một vợ một chồng á. Cứ đi còn hay gian díu, rồi còn hay gian díu qua lại với những người khác ngoài chồng của mình. Thì cái sự việc này làm cho cái cậu công tử này rất là xấu hổ về cái việc mà người vợ của mình nó bị vướng phải vào một cái điều xấu như thế, cho nên anh ấy mới bị một cái vấn đề gọi là mặc cảm trong cái việc tiếp xúc với mọi người. Và cái sự việc này cũng làm cho anh thiệt thòi là ngay cả những cái việc mà anh trước kia anh thường xuyên hay được viếng thăm và hộ độ cho chư tăng thì do cái việc mà ngại ngùng này nè, xấu hổ này nè, làm cho anh cũng gián đoạn và cũng không có còn lui tới thường xuyên để mà gặp gỡ Đức Phật và chư tăng để mà đặt bát cúng dường nữa. Do anh ta xấu hổ vì mình có người vợ như vậy á. Thì lúc bây giờ đến một hôm nọ thì anh công tử này mới viếng thăm Đức Phật, Đức Bổn Sư, và Đức Bổn Sư mới hỏi cái chàng công tử này là lý do tại sao mà gần đây coi như là ít coi như là đến trú xá viếng thăm Đức Phật và gặp gỡ chư tăng thế. Thế rồi cái người công tử này bèn trình bày ra cái nỗi lòng của mình đến Đức Thế Tôn. Anh ấy trình bày về cái sự việc hổ thẹn về cái pháp mà của của người vợ của mình bị vướng phải, cho nên có một cái sự mặc cảm, không có tự tin trong cái việc tiếp xúc với những người khác nữa. Lúc bây giờ thì Đức Phật ngài mới nói, ngài mới nói dạy cho cái chàng công tử này như sau: này công tử, xưa kia ta cũng đã từng có dạy rằng đàn bà giống như sông rạch, bậc hiền trí mà không nên giận nữ nhân. Đàn bà giống như sông rạch, bậc hiền trí không nên giận nữ nhân. Nhưng do bởi vì luân hồi khắp quốc lắc, cho nên ngươi không có thấu đáo đó thôi. Sau đó thì ở đây đề cập là công tử thỉnh Đức Phật thuyết về bổn sanh, bởi vì cái lời trước đó là Đức Phật ngài nói đến, ý ngài cũng nói đến là xưa kia, có nghĩa là cái kiếp trong quá khứ. Và cái cậu công tử này lúc bây giờ nghe được như vậy thì thỉnh Đức Phật ngài trình bày, ngài thuyết nói lên cái bổn sanh và cái chuyện xưa kia như thế nào. Ở đây thì không có để rõ về cái bổn sanh cho tá cá đó, cho nên sư không có đề cập đến. Và Đức Phật ngài cũng đã đáp cái lời thỉnh nguyện, kể lại cái bổn sanh chuyện xưa cho vị công tử đó. Và thế rồi sau khi dứt thì ngài mới ngâm lên cái câu kệ là, ngài mới ngâm lên một cái câu kệ: Ya tha na di cha pan tho cha pa na ga rang sap ba pa pa e wang lo kik thi yo na ma ve la ta lang na vi cha ti ti. Tức là đàn bà như thể rạch sông, đường đi ruộng đá, nhà công quá chợ. Đàn bà thế tục bẩn nhơ, lăng loàn xá kể, ngày giờ chi đâu. Đó là cái lời việc dịch ra từ cái câu Pali mà Đức Phật ngài ngâm lên như vậy. Sau đó thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho cái chàng công tử này thêm một cái pháp tổng kết. Đó là: này công tử, tà hạnh á là vết nhơ của người nữ, sự bón rít là vết nhơ của bố thí, nghiệp ác là vết nhơ của làm hại chúng sanh đời này và đời sau, là vết nhơ của chúng sanh đời này và đời sau, vô minh là vết nhơ tối thượng của tất cả vết nhơ. Đó là cái lời dạy mà của Đức Phật ngài nói cho cái chàng công tử đó. Và rồi mới có hai cái câu kệ pháp cú số 242 và 243 này: Malikiya Lukcharitang Macherang Dadato Malang Malave Pabaka Thamma Asminloke Param Hicha Tato mala mala tarang avicca paramang malang e tang malang pahatwa na nim mala ho tha sikhabo. Đó là hai cái đoạn mà ở trong cái phần duyên sự này Đức Phật ngài đã trình bày. Có nghĩa là tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhơ bố thí, tội ác là vết nhơ đời này là đời sau. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh nhơ tối thượng, hãy từ bỏ như ấy, thành tỳ kheo vô cấu. Rồi hôm nay chúng ta chỉ có học một cái câu số 242 thôi, còn 243 thì để chừa lại cho cái buổi học ngày hôm sau. Rồi bây giờ sư sẽ trình bày một số những cái điểm cần thiết ở trong cái phần duyên sự này, sau đó sẽ liên hệ với cái kệ môn pháp cú như thông lệ sư, cái cách mà sư thường hay trình bày cho quý vị. Rồi ở đây thưa quý vị, có một điều là hồi xưa trong cái công việc hôn nhân á, thì phần lớn á, người ta hay có những cái sự giao ước với nhau. À, và cái điều này nó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy nó cũng không có cái thời gian để mà họ tìm hiểu, để dò xét xem cái tính tình cũng như những cái sở trường sở đoản của nhau để mà có thể sống một cái đời sống coi như là vợ chồng cho nó được coi như là ổn thỏa hay không. Đó nó cũng là một cái điều mà người xưa người ta thường hay có một cái sự sắp đặt sẵn. Thời nay thì cái điều này hình như nó từ từ không có còn tồn tại nữa quý vị. Bởi vì hồi xưa con cái rất là nghe lời cha mẹ, khi mà người ta có cái lời đính ước với nhau thì những người con á, người ta sẽ rất là tuân thủ, dù là có thích hay không thích, nhưng mà do có cái lời đính ước như vậy rồi thì lớp thế hệ sau con và cháu thì phải làm theo thôi. Và cái điều này á, thưa quý vị, cái điều này á, ở trong đây chúng ta thấy rằng là có một cái vấn đề nữa, chúng ta thấy rằng là đối với người nữ, cái bài kệ pháp cú này á, thì nếu mà không khéo giảng là nói nhiều khi mấy cô có thể mấy cô giận, mấy cô không hiểu thì mấy cô giận, bởi vì câu kệ ngôn này đề cập đến là người nữ, và cái điều này thì nhiều khi mình nghe bản thân mình cũng là người nữ thì nó cũng nếu không khéo thì mình cũng có thể chạm tự ái. Nhưng mà quý vị nên nhớ một cái điều như thế này. Thứ nhất đó là Đức Phật hồi xưa đó. Đức Phật hồi xưa Ngài thuyết pháp theo duyên sự. Cho nên khi mà cái sự việc mà có đề cập đến cái vấn đề đó và cái đối tượng đó thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài nói theo y cứ theo cái khởi nguồn của duyên sự đó. Chứ không hề có một cái ý thiên kiến gì ở trong đó. Cho nên về cái điều này thì chúng ta phải nên hiểu là cái đầu tiên. Cái thứ hai á thì chúng ta cũng phải nên biết một điều rằng là vốn sanh ra ở đời thì bao giờ nó cũng luôn có việc hiện hữu một cái truyền thống và một cái quan niệm của một cái tập thể đó. Mà từ trước tới giờ thì chúng ta biết rồi, người nữ thì luôn luôn cái sự tái sanh của nữ nhân dĩ nhiên là nó theo như trong kinh pháp Đức Phật Ngài thuyết là vốn không có được nhiều phước báo bằng cái sự tái sanh làm cái thân người nam rồi. Ở đây chúng ta phải nên hiểu một điều là đang nói đến cái hình thức tái sanh về cái giới tính nha, chứ còn nếu như mà trường hợp mà nó hiểu theo một cái ý nghĩa coi như là tổng quát thì nó không phải như vậy. Có nghĩa là đang nói đến về cái tính chất giới tính của sự tái sanh. Nữ thì chỉ dĩ nhiên không bằng người nam rồi. Bởi vì tại sao bây giờ chúng ta kể ra những cái chuyện nó rất ư là bình thường thôi, mình cũng có thể hiểu. Thứ nhất là về sức khỏe người nữ không thể nào bằng người nam được đó. Thứ nhất là về sức khỏe. Thứ hai á là về những cái vấn đề coi như là chúng ta có cái đời sống sinh hoạt, vệ sinh ở trong cái cuộc sống thì nó rất là bất tiện, còn người nam thì rất là thoải mái. Thì cái đó là một cái sự thật, cho nên nó y cứ vào một số những cái vấn đề như vậy thôi thì chúng ta thấy rằng là vốn là cái thân người nữ thì nó bị thiếu phước hơn là thân người nam là ở chỗ đó. Rồi chưa kể nữa, khi mà đã mang thân người nữ rồi thì hay dễ bị ăn hiếp, quý vị. Cho nên đối với cái đời sống mà của người nữ mà khi mà người ta phải ở một mình á thì rất là nguy hiểm. Hoặc là người ta muốn xuất gia trở thành những vị đạo sĩ, nữ đạo sĩ, hoặc là những vị tỳ kheo ni, quý vị, cũng rất là coi như là bất tiện trong cái công việc tu tập. Nó không có được thoải mái như thân của người nam. Vì thế ở trong luật á, trong luật của tỳ kheo á, trong luật có đề cập đến một số những cái hình thức thọ pháp đầu đà mà Đức Phật ngài không có cho phép người nữ tu lên bậc trên hành những cái pháp đó. Bởi vì tại sao? Không phải là Đức Phật ngài có một sự thiên vị đối với nữ nhân, phải như vậy. Bởi vì cái thân của người nữ mà khi mà hành những cái pháp đó, nó sẽ có thể xảy ra những cái điều tai hại. Chính vì vậy, để vì cái lòng bi mẫn, để ngăn ngừa những cái điều đó, Đức Phật ngài mới không có, ngài dạy cho không nên thực hành những pháp đó. Chẳng hạn như là ở một mình ở trong rừng nè, thì những chỗ vắng trống nè, thì cái những cái pháp hành đó thì nó không có phù hợp với cái thân của người nữ. Còn đối với các vị tỳ kheo thì cái chuyện đó nó rất là bình thường. Đó thì ý cứ vào những vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng là dù ở đời hay là ở trong cái vấn đề xuất gia, không có sống đời sống cư sĩ, thì mang thân người nữ nó vẫn luôn luôn là một cái điều bất tiện và không có được thoải mái, không có được cái sự tự do nhiều bằng cái thân của người nam, quý vị. Sư có để ý một cái vấn đề như sau. Sư thấy sư có một số, dĩ nhiên trong gia đình của sư cũng có thân quyến là nữ nhân chứ, có chứ làm sao không có. Nhưng mà khi mà có những cái việc mà phải đi xa, quý vị, chẳng hạn như gia đình mình á có một cái những cái chuyến đi mà tổ chức đi chơi xa đó, thì sư thấy á, sư để ý hồi đó thì sư không có suy nghĩ đó, nhưng mà sau này lớn rồi mình học pháp, và khi mà mình có một số những cái liên hệ đối với những cái điều mà mình đã từng gặp qua trong đời, thì mình mới thấy rằng là giáo pháp mà Đức Phật này giảng trình bày không có thể sai vào đâu được. Thì quý vị có biết rằng là đi một cái chỗ nào đó thì người nữ á thì đã phải chuẩn bị rất là kỹ và đồ đạc rất là rườm rà. Còn đối với người nam á, nó rất là đơn giản và nó không cần nhiều những thứ mà hỗ trợ để mà cho cái nhu cầu mình sinh hoạt nó nhiều như vậy. Thì đó là một cái vấn đề mà sau này sư suy nghĩ ra, sư nhìn thấy thì sư mới liên tưởng lại, thì sư mới thấy là đúng thiệt như vậy, nó rất là phức tạp. Rồi thêm một điều nữa, đó là cái vấn đề, đó là một sự thật, quý vị, một sự thật. Và có một cái điều nữa mà chúng ta phải nên chấp nhận, vì chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này á, dĩ nhiên nếu nói theo pháp thực tánh thì nó không có cái sự phân biệt giữa nam và nữ. Nhưng mà đối với pháp thế gian, quý vị, thì nó cũng có những cái pháp khái niệm theo những cái truyền thống, theo những cái quan điểm của thế gian mà chúng ta sống ở trong thế gian thì chúng ta không thể nào bác bỏ được và đi ra ngoài được những cái điều đó. Và từ xưa thì cái quan niệm của người ta đã cho rằng là người nữ thì là phải chỉ biết có một thân, một mình với lại chồng của mình mà thôi. Còn người nam á thì hình như người ta không có đặt nặng cái quan niệm về một vợ một chồng. Và ở những cái thời xa xưa thì quý vị thấy rằng là người ta có thể có năm thê bảy thiếp, và cái điều đó nó được xem như là nó được xem như là một cái chuyện được phép đối với nam nhân, nhưng mà người nữ thì không được, người nữ thì không được phép. Thì dĩ nhiên điều này thì thưa quý vị, điều này thì nó cũng là do cái sự định đặt của thế gian thôi. Mà theo như suy nghĩ á, theo như suy nghĩ là cái người mà định đặt ra điều này á, dĩ nhiên là mấy ông nam nhân mấy ông nam nhân không đặt ra điều này thôi, chứ còn không có ai đặt ra hết á. Bởi vì nếu mà là người nữ á thì người ta lại không có đặt ra cái điều này. Cái này là mấy ông nam nhân mấy ông đặt ra, cho nên cái điều đó thì chúng ta phải chấp nhận thôi, phải chấp nhận thôi. Bởi vì chúng ta bị thiệt thòi về sức mạnh nè, mình đâu có thể cãi lại được, mà nếu mà có cãi lại mà lỡ có đánh thì sao mình đánh lại người nam, thân mình người nữ mà sao mình đánh lại người nam. Cho nên có một số những cái quy định thì nó cũng có một cái sự như là thiệt thòi. Nhưng mà cái này là nó thuộc về cái quan niệm của thế gian từ xưa đến giờ rồi, cho nên chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Đó là cái điều đó. Cho nên vì vậy mà ở đây á, Đức Phật Ngài thuyết pháp á, thưa quý vị cũng phải nên nhớ một cái điều như sau, là Ngài y cứ vào hai sự thật để nói lên pháp. Thứ nhất là Ngài y cứ vào cái khái niệm thế gian, khái niệm chế định. Thứ hai là nương tựa vào đó Ngài trình bày về pháp, coi như là có nghĩa là pháp thực tánh, pháp thực tánh. Nhưng mà cái sau á, tức là trình bày nói lên pháp á, thì mới là cái ý nghĩa chính mà Đức Phật ngài muốn chúng sanh hướng đến, Rồi, vì vậy chúng ta có thể qua cái câu chuyện này á, sư nhắc lại, đừng hiểu lầm là cái câu Phật ngôn này nó chỉ dành riêng cho người nữ thôi nha, đừng hiểu lầm là như vậy. Người nam á, mà tà hạnh trong dục á, sống cái đời sống tà dâm á, thật ra nó cũng phạm giới quý vị, cũng phạm vào giới tà dâm chứ, làm sao mà không phạm được. Người nữ phạm thì cũng phạm tà dâm, nhưng người nam phạm cũng vẫn phạm tà dâm, nhưng vì như sư nói rồi, đức bổn sư là thuyết pháp là ngày y cứ vào cái sự thật đó, sự thật theo cái quan niệm của thế gian nói lên. Bởi vì cái quan niệm thế gian thì trước bây giờ đã không có đồng ý cái việc người nữ như thế rồi, và hơn nữa cái sự kiện này nó lại có liên hệ đến cái cô này là một người nữ, cho nên Đức Phật ngài trình bày pháp là như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rộng ra rằng là sự kiện có liên hệ đến người nữ mà mình người nam á, thì mình không phải là vì đó mà mình được phép, không phải như vậy. Mình phạm vô thì mình cũng là vết nhơ, mình tà dâm thì mình cũng vết nhơ thôi, chứ không phải là những tay gì chỉ nói người nữ mà không có nói đến người nam. Vì thế cho nên mấy cô mà chưa có một cái tinh thần thoải mái mà để hiểu á, thì nghe như vậy thì sẽ hiểu, chứ còn nhiều khi không có, một số không phải là Phật tử, nhiều khi nghe không có hiểu thì cũng có thể là bị chạnh lòng, bởi vì cái này nói đụng chạm mình. Cái việc này thưa quý vị, sư kể chúng việc một cái câu chuyện này cũng là một cái việc mà nó rất là bất ngờ đối với sư. Nó cũng liên quan đến vấn đề mà nghe mà không hiểu. Thưa quý vị, có một hôm kia sư tham dự một cái cuộc lễ đầu đà ở chùa Viên Thông. Lúc đó là để Đức Pháp Thông ngài tổ chức, nhưng mà để Đức Pháp Thông có rất nhiều đệ tử, nhưng mà đệ tử thì rất đông, nhưng mà cái sự trợ giúp mà để cho thành tựu cái buổi đầu đà trong cái việc trình bày và giảng pháp đó thì alo nhé. Anh đâu biết đâu, bây giờ anh đang giảng pháp. Bây giờ anh đang giảng pháp. Ừ. Rồi, xin lỗi quý vị. À, xin hỏi quý vị có còn nghe nữa không? Rồi, cảm ơn quý vị. Sư có đến và cũng tham dự và cũng như có một cái sự đóng góp cho ở trên chùa trên đó trong một cái cuộc lễ đầu đà. Sư không nhớ vào cái năm nào, nhưng mà cái sự kiện sau đây mà sư nhớ hoài. Nhưng mà cái vấn đề này nó có liên quan chút cho nên sư cũng nói. Thì thưa quý vị, trong cái phần có một cái phần gọi là nêu lên những câu hỏi vấn đáp giữa các vị tỳ kheo với nhau, thì sư với một vài vị sư bạn á mới đặt một số những cái câu hỏi lẫn nhau để mà trả lời trong cái đêm đầu đà. Thì lúc bấy giờ thưa quý vị, sư mới đem một cái câu hỏi, sư có đem một cái câu hỏi ra để mà hỏi cái vị đại đức. Thì câu hỏi đại khái như sau. Sư hỏi rằng là có một cái người Phật tử, người ta đã từng ở nước ngoài và người ta có một cái lời hỏi về một cái vấn đề không biết phải nên xử lý như thế nào. Người ta nói rằng là nếu như có một cái trường hợp mà một người kia có người mẹ mà đang bị một cái căn bệnh, một người cư sĩ Phật tử đang có người mẹ đang bị một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, thì có một cái người bác sĩ kia đó, có một cái người bác sĩ kia đó, người ta có cái khả năng rất là cao trong cái công việc chữa trị được cái căn bệnh của người mẹ đó. Nhưng mà ngặt một nỗi là cái trường hợp như vậy á, thì cái người bác sĩ đó, người ta lại không có yêu cầu về tiền bạc, mà người ta yêu cầu về sự thay đổi niềm tin. Sự thay đổi niềm tin, tức là người đó yêu cầu rằng là nếu như mà cô á, và người mẹ á, và cũng như những người trong gia đình á, nhất là cô á, thì không còn đã quy Tam Bảo rồi, bây giờ thôi qua quy y ở một cái tôn giáo ABC nào đó, nói chung là nói như vậy đi. Thì như vậy á, thì tôi sẽ chữa trị cho người mẹ, chứ còn tiền thì tôi không có cần, tôi chỉ cần cái điều đó thôi. Thì ở cái trường hợp như vậy á, đứng trước một cái ngưỡng cửa là một á là bị đánh mất coi như là niềm tin, đánh mất cái sự quy y á. Hai á là nếu như mà giữ cái này á thì phải chấp nhận coi như là người mẹ của mình không có được chữa trị, bởi vì ngoài cái người bác sĩ đó thì không có ai có khả năng cao để mà cứu sống được. Mà còn nếu như mà chọn giữ lại cái sinh mạng của người mẹ á thì mình lại bị thiệt thòi về cái sự nương nhờ tam bảo của chính bản thân. Thì như vậy thì cái người đó người ta mới hỏi, và cái điều này có hỏi sư thật, quý vị. Thì sư mới đem ra cái câu đó, sư hỏi ra giữa hội chúng xong á, thì lúc bây giờ mấy vị tỳ kheo chưa có ai trả lời hết. Thì có một cái người trong hội chúng, có một cái cô Phật tử đó, một cái cô cư sĩ đó, cổ mới giơ tay lên. Thì sư mới nói dạ xin mời cô trả lời vẫn được, bởi vì câu hỏi này mang cái tính chất gọi là chúng ta thảo luận về những cái vấn đề Phật pháp thông qua những cái sự kiện mà đã khởi lên có trong đời á. Thì cô ấy bắt đầu, cổ quý vị biết không, rất là bất ngờ nha, lúc đó sự bất ngờ, cổ cầm cái mic, cổ cầm mic lên và cổ mới nói như sau. Cổ mới nói như thế này với một cái giọng như là điều rất là giận dữ. Cổ nói là thưa sư, theo như con thấy là cái chuyện này thật ra nó không có thật, mà sư nói là sư dựng lên để mà sư nói thôi. Chứ còn đối với lúc đó cổ nói như vậy á, mấy câu đầu thì sư vẫn chưa có sư cũng chưa có hình dung được lý do tại sao lại cổ lại nói như vậy. Thì sư nghe tiếp mấy câu sau thì sư mới hiểu là tại sao cổ lại giận dữ như vậy? Thì lúc bây giờ quý vị biết không, cổ nói là cái chuyện này con thấy là chuyện sự dựng lên thôi, chứ còn đời nó không có thiệt cái chuyện này. Và vì con nè, bản thân con là một người bác sĩ thì khi cổ vừa mới nói dứt xong là bản thân con là một người làm trong ngành y, chú anh à, đúng rồi à, thì sư mới hiểu ra là à, lý do tại sao cổ này cổ lại nghe được cái câu hỏi đó mà cổ lại chạnh lòng à. Thì thưa quý vị, ở đây cho thấy rằng là khi mà người ta nghe mà pháp không có một cái tâm thoáng và hiểu theo cái ý nghĩa của nó, mà cứ nắm bắt theo cái thiên kiến và cái của riêng mình á, thì nó sẽ bị như vậy à, thì nó sẽ bị như vậy. Và ở cái sự kiện đó thưa quý vị, cái ngày hôm đó thì cái cô đó cô rất là giận dữ quý vị, rất là giận dữ. Nhưng mà sau khi mà sư đã để cho cổ nói hết những gì cổ muốn nói rồi, thì sư mới nói một câu như sau. Và sau cái câu nói đó thì cổ mới xìu xuống à, cổ mới hiểu ra. Thì sư mới nói như thế này, sư mới nói là sư nói lại một lần nữa với tất cả các vị ở đây, là sư không hề có ác ý trong cái việc đặt ra câu hỏi và có một cái thiên kiến không tốt đối với cái ngành y. Sư dám xác định cái câu đó, cho nên xin quý vị hãy ghi nhận. Và thật sự cái điều thứ hai nữa mà sư có cái sự bảo đảm là câu hỏi này là một câu hỏi có người hỏi sư thật, chứ không phải sư tạo dựng lên. Và chúng ta chỉ có đặt ra một cái hoàn cảnh, đem ra những cái sự việc mà nó có xảy ra, những cái câu hỏi đây chúng ta đàm luận với nhau thôi, chứ không có hề có ý như là moi móc và nói xấu lẫn nhau. Và cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng là bất cứ cái gì nó cũng có thể xảy ra ở trong thế gian này. Cho nên khi mà mình nói rằng là cái chuyện này nó không có thật, chuyện kia nó có thật, thì cái đó nó cũng là một cái nhận xét thiên kiến đó. Bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có thể xảy ra. Sau khi nghe cái lời đó xong đó, thì lúc bây giờ cổ mới nguôi quý vị, cổ mới nguôi ngoan. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là, quay trở lại vấn đề ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái sự kiện này á, thì Đức Phật ngài trình bày, ngài trình bày theo sự việc là cái thứ nhất. Cái thứ hai, do sự việc có liên quan đến cô nữ nhân, cho nên Đức Phật ngài y cứ theo cái hình tượng đó và cũng như cái thông lệ của thế gian người ta quan niệm, chứ không phải là Đức Phật ngài tạo dựng lên. Cái chính mà Đức Phật ngài muốn nói là cái pháp làm cấu uế, cái pháp làm cấu uế. Thật ra tà dâm không phải là cấu uế của người nữ không thôi, mà nó đối với người nam phạm vào thì nó cũng cấu uế thôi, chứ nó không phải là nó chỉ làm cấu uế người nữ mà người nam nó không biệt, không phải như vậy. Rồi đó là cái sự kiện mà sư trình bày về ở trong cái phần duyên sự. Bây giờ thì sẽ đúc kết lại cái ý nghĩa của cái câu pháp cú số 242 này, giải thích một số những cái vấn đề ở trong đây là cũng vừa phải lẽ. Tà hạt nhơ đàn bà, tà hạt nhơ đàn bà sang tham nhơ kẻ thiết, bỏng sẻn nhơ kẻ thiết, tội ác nhơ chúng sanh đời này và đời sau. Tà hạt nhơ đàn bà thì từ nãy giờ quý vị hiểu rồi. Cái người nữ đối với người đời, người ta quan niệm giàu làm gì làm, nhưng mà khi mà đã bị vướng vào cái pháp như đó rồi thì coi như là ngóc đầu không có lên nổi. Người đời người ta ghét cái đó, không biết tại sao. Cái đó nó là cái quan niệm của thế gian từ trước tới giờ, cho nên mình phải chấp nhận mà thôi, Đó là cái điều thứ nhất ở cái câu thứ nhất, tà hạt nhơ đàn bà bỏng sẻn nhơ bố thí. Thì cái điều này thì nó quá rõ ràng rồi quý vị, bố thí thì nó phải có một cái tâm coi như là xả ly. Cái người mà có tâm cái pháp bố thí á, nó được thực hiện à, nó được sanh khởi là nó phải có cái tâm gọi là xả ly, cái tâm vô tham ở trong đó. Mà cái bón rít này nè, bón rít này nè, nó là một cái nghịch pháp đối với cái pháp xả ly. Nó luôn luôn là nó muốn coi như là giữ, nó ôm không à, nó muốn tung à. Cho nên đây là một cái nghịch pháp, và chính cái pháp này nè, nó làm cho cái pháp bố thí, à, cái pháp xả ly á, nó bị cấu uế, nó bị ngăn chặn, nó không có thể nào mà sanh khởi lên được. Thì quý vị cũng cứ nghĩ giống như là nghịch pháp vậy đó, đen và trắng vậy đó. Khi mà chúng ta mà muốn bố thí á, khi mà chúng ta muốn bố thí á, mà nếu như mà trong tâm của mình á, à, trong tâm của mình mà nó còn như là đắn đo nè, nó còn càm ràm cái gì cũng đó nè, à, nó còn tiếc nuối gì cũng đó nè, là lúc bây giờ nó có pháp bỏng sẻn và bỏng rít trong lòng này. Bởi vì nó tiếc vì lý do gì, à, cái đồ đó, đồ nó tốt lắm á, cho đi rồi mai mốt khó kiếm lắm đó nha. Cái đó là coi như là tới mấy trăm ngàn đó, mấy trăm ngàn lớn lắm mà, cho đi rồi mốt làm cũng cực lắm á. Thì nó nói chung là nó nghĩ đủ cách, à, nó nghĩ đủ cách, thì tất cả những cái điều đó nó làm cho pháp xả ly bố thí, à, làm cho pháp bố thí đó nó bị nhơ nhút, à, nó bị nhơ nhút, nó không có sanh khởi và nó không có thực hiện được cái hành vi, à, thiện pháp bố thí được một cách coi như là trong sạch và tốt đẹp. À, cho nên ở đây chúng ta thấy mới Đức Phật này mới dạy là sang tham nhơ bố thí, à, bỏng sẻn chứ bỏng rít gì nhơ bố thí. Thêm một cái điều nữa mà chúng ta thấy ở trong đời nó có những cái trường hợp như sau, sư đã gặp những cái loại người như thế này. Có một số những người á, người ta bón rít không phải đối với bản thân. Thông thường thì chúng ta dễ hiểu rồi, à, chúng ta hay bắt gặp, à, người ta chỉ bón rít đối với người khác thôi, chứ bản thân mình thì mình xài sao cũng được. Cái trường hợp đó là cái trường hợp nó nhẹ, nó còn nhẹ lắm. Nó có một cái trường hợp thứ hai mà ở trong đời mà sư gặp rồi mà sư kinh khủng luôn. Có nghĩa là người ta bón rít không chỉ đối với người khác mà đối với chính bản thân họ cũng bón rít. Không biết quý vị có từng gặp những cái pháp này ở trong đời. Sư gặp rồi đó. Và cái người đó thì sư phải nói là sư nể, sư sợ luôn. Có nghĩa là người ta không có cho mà người ta cũng không có dám xài. Mà cái đồ á, mà khi mà người ta tung ra người ta cho, người ta tung ra mà người ta đưa cho người khác, thì những cái đồ đó là phải coi lại cái hạn sử dụng, à. Chẳng qua nó chỉ là một cái hình thức coi như là kiếm chỗ dục bỏ thôi, chứ không phải là bố thí đó. Cho nên có một số những cái trường hợp mà chúng ta thấy người ta bỏng sẻn, mà cái bệnh bỏng sẻn nó nặng đến mức mà không chỉ đối với người khác thôi mà đối với bản thân cũng không có dám xài. À, cho nên vì vậy cái pháp này mới được đề cập rằng là bọn sẽ nhờ bố thí. Ngay cả chính bản thân mình mà mình còn không có tự bố thí với chính mình, không có tự dám xài nữa. Rồi, cái câu thứ ba là tội ác là vết nhơ, ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Thì cái này thì chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Có nghĩa là đối với khi mà chúng sanh mà còn sanh tử luân hồi á, thì ác pháp không chỉ ngay trong hiện tại là pháp bị chê trách, à, là pháp lậu hoặc, là pháp không có được tán thán, là pháp cấu uế, mà kể cả đời sau thì cũng thế mà thôi. Và cái nơi mà pháp này nó đưa cho ra cái thành quả đó cũng là những cái quả nó không có được mấy gì sạch sẽ. Những cái nơi đến mà của pháp này đưa đến nó cũng chỉ là những cái nơi rất là bất tịnh, chẳng hạn như đọa xứ nè, rồi những cái nơi thiếu thốn vật chất nè, nghèo khổ nè, đó là những cái cái cấu uế, cái cấu uế của ác pháp. Cho nên khi mà chúng ta còn tái sanh đời này và đời sau mà chính cái ác pháp này nó làm cho cái cuộc đời của mình nó trở nên u ám, nhơ nhúc và đen tối, không có được sáng lại, không có được sạch sẽ do ác pháp. Cho nên chúng ta ở có một cái trường hợp khác, Đức Phật ngài cũng có dạy rằng là có hai pháp mà làm cho chúng sanh được coi như là trong sạch, và cũng gọi là pháp nâng đỡ thế gian, quý vị. Pháp nâng đỡ thế gian, mà khi mà ở trong thế gian này có hai pháp này thì thế gian sẽ được rất là hạnh phúc, được nâng đỡ. Đó chính là bạch pháp, hai bạch pháp, có nghĩa là biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi. Hai cái pháp đó gọi là không có làm ác, biết xấu hổ đối với những cái điều ác và biết sợ những cái điều ác. Khi mà ở trong thế gian mà có hai pháp này nè, thì chính hai pháp này được gọi là hai pháp trắng, hai pháp nâng đỡ thế gian. Còn nếu như ngược lại mà chúng sanh mà ở một cái thời kỳ mà sống theo ác pháp, không có thấy sợ hãi đối với tội lỗi, không có hổ thẹn đối với tội lỗi, mà làm coi như là đủ thứ chuyện, thì lúc bây giờ thế gian không được nâng đỡ, bởi vì toàn là đi đọa xứ cơ mà, đi đọa xứ rất là đông, và cái cuộc sống ngay trong hiện tại nó rất là tồi tệ, nó không có được yên vui, bởi vì khi chúng ta đối xử với nhau bằng ác pháp không thì dĩ nhiên nó không được yên vui rồi. Đó là cái điều nó rất là thực tế và nó rất là rõ ràng trước mắt của mình, chứ không có gì mà khó hiểu. Kính thưa quý vị, đó là toàn bộ những gì mà sư đến trình bày về câu pháp cú số 242 cùng với duyên sự và câu kệ ngày hôm nay, và tất cả những gì phát sanh lên do cái tâm nhiệt thành trình bày thảo luận với quý vị về cái đề tài pháp cú ngày hôm nay, xin chia phước đến tất cả, không có sự giới hạn. Những ai mà đã lắng nghe có sự tùy hỷ, xin quý vị hãy tùy hỷ để do đó được tăng thêm phần phước báo cho chính bản thân mình, và cũng mong rằng với cái sự chia sẻ này quý vị có được lợi ích từ cái phần trình bày ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thu lần thay mặt đại chúng giáo rung, con xin được thành kính tri ân để đức huyền niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài kinh pháp cú số 242 đến nam phật tử chúng con, để cho tụi con hiểu rõ và hành theo cho được sự lợi ích trong kiếp hiện tại và an vui trong kiếp vị lai. Cho con xin được thành thật kính tri ân đại đức. Nam mô Phật Thầy Ya, Nam mô Tham Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Một lần nữa con xin được thay mặt đại chúng trong đùm xin được thành kính cung thiện đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho rùm. Nam mô Phật Thầy Ya, con xin được thành kính cung thiện đại đức ạ. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ trở lại để phúc cúc cho lúc sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Thầy Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Trong quá trình phục vụ Phật pháp ngày hôm nay, nếu con có phạm đến Phật pháp tăng tam bảo, cúi xin Phật pháp tăng tam bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nam mô Phật Thầy Ya, chúng con